Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung Thạch Trụ nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, sức khỏe của cậu ta không thể so với anh được. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu bàn bạc, mai khoảng 10 giờ sáng sẽ ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngồi một lúc, trò chuyện linh tinh, rồi về khoang thuyền ngủ. Triệu Đại Hải và những người kia lái cano 5-6 tiếng, cũng hơi mệt. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mấy hôm nay không câu cá, nghỉ ngơi khá đủ, nhưng mai bắt đầu làm việc rồi, nên ngoan ngoãn đi ngủ. 3 giờ rưỡi sáng, Triệu Thạch rón rén thức dậy, vào phòng điều khiển và thấy Thạch Quảng Minh đang ngồi hút thuốc. Ông đi ngủ đi. Triệu Thạch cầm cái chén của mình, uống mấy ngụm trà đặc để qua đêm. Thuyền đang neo đậu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, sóng gió không lớn thì không có gì nguy hiểm, không cần người canh. Nhưng cả hai đều là người có kinh nghiệm, không hề chủ quan. Lúc nào cũng phải có một người mở to mắt trông chừng thuyền. Hai ta cũng có việc gì quan trọng đâu, muốn ngủ lúc nào mà chẳng được. Tôi chờ ông đến cùng tôi đi thu lồng cua đây này. Thạch Quảng Minh chỉ vào những sợi dây thường cột lồng cua trên bong tàu. Triệu Thạch nhìn đồng hồ treo tường, lồng cua đã thả xuống đáy biển hơn 6 tiếng. Nếu thả cua bắt cua đúng nghĩa thì thời gian hơi ngắn, nhưng nếu chỉ muốn bắt ít cua về ăn thì có thể kéo lên được rồi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rời phòng điều khiển lên bong tàu, đi ra mũi thuyền, bắt đầu thu lồng cua. Ái chà, nặng quá, không lẽ có nhiều cua lắm hả? Thạch Quảng Minh tháo dây, kéo hai lần, thấy nặng trịch, kéo không nổi. Mấy cái lồng cua mà Triệu Đại Hải mua không nhỏ, cũng có trọng lượng nhất định, nhưng cái nặng ở đây không phải do lồng cua, mà chắc chắn có cua, lại còn nhiều nữa. Nhanh lên, lề mà lề mề làm gì? Kéo lên chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Thạch thúc giục Thạch Quảng Minh kéo lồng cua. Thạch Quảng Minh kéo mấy lần, vẫn không nhúc nhích, đành phải dừng lại. Sao vậy, có mỗi một cái lồng cua mà cũng kéo không nổi à? Hôm qua không ăn cơm hay sao? Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh mặt đỏ bừng, đúng là không kéo nổi một cái lồng cua. Hừ, ông giỏi thì ông làm đi. Tôi muốn xem ông kéo lên thế nào. Thạch Quảng Minh nhét sợi dây vào tay Triệu Thạch. Sao lại thế nhỉ? Nặng đến vậy cơ à? Chẳng lẽ ở đây có cua, lại còn cả đàn nữa? Triệu Thạch hơi ngờ vực, đặt tàu thuốc xuống, hai tay dùng sức giật mấy lần, quả thực là hơi nặng. Chuyện này không thể nào, dù có cua thì cũng không thể nhiều đến vậy chứ. Triệu Thạch cố hết sức, kéo được lên khoảng 10 mét, nhưng thật sự không nhịn được nữa, đành buông tay, thả lại xuống đáy biển. Tuyển lại, người giỏi lắm mà, sao lại xách không nổi thế này? Thạch Quảng Minh chế giễu Triệu Thạch. Lắm lời làm gì, nhanh lên, hai ta cùng nhau kéo lên xem rốt cuộc có bao nhiêu cua bên trong. Triệu Thạch biết một mình anh ta không xách nổi. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch tốn không ít công sức mới kéo được lồng cua lên. Ôi chà, nhét đầy rồi, khó trách nặng như vậy. Thạch Quảng Minh nhìn lồng cua kéo lên đặt trên bong thuyền, nước biển chảy ròng ròng. Lồng cua Triệu Đại Hải mua dài 1 mét, cao nửa thước, không phải loại đặc biệt lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ chút nào. Nếu chỉ có vài con cua thì một mình anh ta hoặc Triệu Thạch đều có thể kéo lên dễ dàng, nhưng giờ nó nhét đầy ứ hự thế này, khó trách kéo không nổi. Triệu Thạch mở lồng cua, cua ta ào ra, toàn là loại đông dài to bằng bàn tay, anh ta vội chụp lấy một con giơ lên, ngắm nghía dưới ánh đèn. Toàn con cái ghẻ. Triệu Thạch mừng rơn. Anh ta cứ nghĩ mấy cái lồng cua này chỉ bắt được 10-8 con cua, nấu cháo ăn cho đỡ thèm thôi, ai ngờ lại thu hoạch được mẻ lớn thế này. Kéo lên một cái lồng cua đã có ít nhất 20 con. Nếu mấy lồng khác cũng được như vậy thì đúng là quá ngon. Đúng là mẻ hàng đáng giá. Ôi ôi ôi, thế này thì quá đã rồi. Một lồng này cũng phải được 2-3 ngàn tệ. Đến gần Tết giá còn cao hơn nữa. Hai ta chẳng cần làm gì, cứ ở đây thả lồng cua là đủ rồi. Vừa có cái ăn, cái chơi, lúc về còn kiếm thêm được mấy vạn tệ. Thạch Quảng Minh nhìn lũ đông dài bò lổm ngổm trên bong thuyền, vô cùng phấn khích, không ngờ lại thu hoạch được lớn đến vậy. Triệu Thạch gật đầu, Thạch Quảng Minh nói chẳng ngoa chút nào, một con cua thế này ít nhất cũng bán được 150 tệ, 20 con là 3 ngàn tệ rồi. Đợi đến gần Tết có khi bán được 300 tệ một con ấy chứ, 20 con là 6 ngàn tệ, đấy là mới một lồng thôi đấy. Ông Triệu Đại Hải sao mà hay thế không biết. Vận may của ông tốt thật. Thạch Quảng Minh thật lòng khâm phục. Lồng cua thả xuống biển chưa được 10 tiếng đã bắt được nhiều cua như vậy. Nơi này đúng là điểm tụ tập của cua rồi. Chắc chắn mấy cái lồng còn lại kéo lên cũng không kém đâu, thậm chí còn ngon hơn ấy chứ. Quan trọng là rất có thể năm nào cứ đến thời điểm này là lại có thể bắt được cua ở đây. Chỗ thuyền câu neo đậu cũng không phải cố ý tìm, chỉ là tìm bừa một chỗ đáy biển không có nhiều đá ngầm, nước biển tương đối sâu để thả thuyền thôi. Ai ngờ nơi này lại là nơi cua tụ tập. Đại Hải đúng là gặp may thật. Triệu Thạch lần này cũng phải công nhận Triệu Đại Hải số đỏ thật. Vị trí neo thuyền này đâu phải cố ý chọn, ai mà ngờ lại có cua kéo đến đây tụ tập cơ chứ. Triệu Thạch lấy một cái sọt, đổ hết lũ đông dài từ lồng vào, rồi gọi Thạch Quảng Minh xuống bếp, hai người cùng nhau bận rộn nấu một nồi cháo cua lớn. Khoảng hơn 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức dậy mặc quần áo, gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Ngô Vi Dân dậy, rồi ra ngoài trước, đi thẳng xuống bếp, lập tức ngửi thấy mùi cua tươi thơm lừng, anh ta nhìn vào nồi, giật mình. Ôi chà, trong nồi toàn cua thế này. Triệu Đại Hải bước đến bên nồi lớn, cúi đầu xem xét, trên mặt cháo nổi một lớp gạch cua đỏ au, anh ta cầm muôi vớt thử, toàn là cua chặt làm đôi, cua nhiều hơn cả cháo. Này, Đại Hải, cậu mà biết số cua này bắt từ một cái lồng thì cậu có tin không? Thạch Quảng Minh dương dương tự đắc. Hả? Đâu thể nào, một cái lồng mà bắt được nhiều cua thế á? Chỗ thuyền mình neo toàn cua thế này á? Triệu Đại Hải trợn tròn mắt. Số cua trong nồi này ít nhất cũng phải 10 con, còn trong giỏ lớn trên bàn thì toàn đông dài hấp, cũng phải được chục con. Một cái lồng bắt được khoảng 20 con đông dài, mà con nào con nấy to như bàn tay. Triệu Đại Hải cứ tưởng số cua này là của cả chục cái lồng bắt được, ai dè đâu chỉ một cái thôi, người có kinh nghiệm đi biển như anh ta hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, chắc chắn dưới đáy biển có rất nhiều cua. Bất ngờ chưa? Còn 9 cái lồng nữa tụi tớ chưa kéo, nặng quá, không có sức. Đợi mọi người dậy kéo thử xem sao. Triệu Thạch vừa nói vừa gắp một con đông dài hấp, mai cua đầy gạch đỏ au, thịt cũng chẳng thấy đâu. Triệu Đại Hải nghe xong, quay người đi ra ngoài, lên bong tàu, anh ta túm lấy dây thừng một lồng cua, Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh tuổi cao sức yếu, kéo không nổi, chứ anh thì chẳng thành vấn đề, hai tay hơi dùng sức, kéo lồng cua lên. Sao rồi? Thạch Quảng Minh hỏi ngay có nặng không? Nặng trịch, chắc chắn có cua, mà còn nhiều nữa. Triệu Đại Hải kéo nhanh tay, một lát sau lồng cua đã ngoi lên khỏi mặt nước, anh ta dọi đèn nhìn, đầy ứ hự. Ôi chà, lần này thì ngon rồi, chỗ này đúng là có cua. Triệu Đại Hải vung tay hất lồng cua lên bong tàu, nhìn rõ mồn một, toàn đông dài to bằng bàn tay. Thạch Quảng Minh với Triệu Thạch kéo một cái được 20 con, anh ta kéo một cái đã được 20-30 con. Lần này thì khỏi phải bàn cãi, dưới đáy biển đúng là có đàn cua, mà còn không hề nhỏ nữa chứ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành từ trong khoang đi ra, vừa thấy Triệu Đại Hải kéo lên lồng cua đầy đông dài, cả đám nhao nhao đi kéo cua. Á, toàn đông dài. Ôi, con này to quá. Á, sướng qua đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành hò hét ầm ĩ, chẳng ai ngờ thả lồng cua lại bắt được nhiều đông dài đến vậy. Bầu trời đêm dần dạc. Cái này nhiều quá hả? Sao ở đây lại có nhiều đông dài đến vậy? Mấy giờ mà bắt được nhiều thế? Đáy biển này cua ghê thật. Triệu Đại Hải thấy mà buồn cười. Trên bong tàu trống trải, gió biển thổi tới rát như dao cứa, lạnh buốt. Trung Thạch Trụ, Ngô Vi Dân chẳng bận tâm, vừa bưng cháo húp sùng sục vừa kéo lồng cua đông dài lên. Ăn xong cháo, Triệu Đại Hải đi ra mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt biển. Sóng êm đềm, nước trong vắt, thật ra, hắn mua mấy cái lồng cua này chỉ để nhị gia gia Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh có việc giết thời gian, ai ngờ lại bắt được nhiều đông dài đến thế. Ước chừng 10 cái lồng cua vớt lên ít nhất phải được 2 tạ đông dài. Chả trách Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu hớn hở đến vậy. Triệu Đại Hải tản bộ trên bong tàu một lát, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu ăn sáng xong xuôi, liền hô hào chuẩn bị, 10 phút nữa thì hạ cano ra khơi câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu tức tốc chuẩn bị, mang theo đầy đủ đồ đạc. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi thuyền câu, chốc lát đã khuất dạng. Hai người không đi cùng Triệu Đại Hải ra ngoài à? Thạch Quảng Minh tò mò nhìn Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành. Tối qua đã biết bọn họ đến đây câu cá, ai ngờ Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ lại đi rồi, còn Thạch Quảng Minh với Cao Chí Thành thì vẫn ở trên thuyền. À, Triệu Đại Hải bọn họ muốn câu cá kiếm tiền, tôi với Cao lão bản đến đây chỉ là cho vui thôi. Chúng tôi định tự tìm chỗ nào đó gần đây câu cá thôi. Chứ chỉ hoãn việc kiếm tiền của Triệu Đại Hải làm gì? Ngô Vi Dân chậm rãi húp bát cháo đông dài, ông ta là chủ quán cơm, nếm đủ sơn hào hải vị rồi. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh không phải đầu bếp gì, nhưng bát cháo này ngon thật, khiến người ta húp mãi không thôi. Đông dài vừa bắt được đem nấu cháo, đúng là ngon khó cưỡng. À, Ngô lão bản, các ông muốn tự mình tìm chỗ câu cá à? Thạch Quảng Minh già đời cao già, liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành. Đúng vậy, chính là ý đó. Cớ gì Triệu Đại Hải cứ tìm là chúng, còn chúng tôi thì mãi không tìm được chỗ nào có cá chứ? Biển rộng thế này, mất 3 năm ngày, chẳng lẽ không tìm được chỗ nào có cá à? Cao Chí Thành gật đầu cười. Hôm trước, khi cùng Ngô Vi Dân rời Lãng Đầu thôn về trấn chuẩn bị đồ câu cá, hai người đã bàn nhau phải thử một phen xem sao, xem có tìm được điểm câu cá nào không, gỡ gạc lại chút thể diện. Đi đi, xem các ông có bản lĩnh không? Nếu tìm được điểm nào thì hay đấy. Thạch Quảng Minh cười tủm tỉm rít điếu thuốc lào. Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lát rồi cũng lên cano, rời khỏi thuyền câu. À, lần này có cho hay để xem rồi đây. Thạch Quảng Minh nhìn chiếc cano của Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành dần khuất dạng. Ông nghĩ hai người họ có tìm được chỗ câu cá không? Triệu Thạch rít một hơi thuốc từ điếu cày. Ở đây cá khó câu lắm. Không phải là không tìm được chỗ có cá. Có máy dò cá thì làm sao không tìm được chứ? mà là tìm được rồi cũng không câu nổi. Thạch Quảng Minh chỉ tay ra mặt biển. Đây là đảo nhân tạo bằng đá ngầm san hô, dưới đáy biển có cá. Nhờ máy dò cá trên cano mà tìm được đảo nhân tạo đá ngầm san hô rất dễ, tìm được đảo tức là tìm được cá. Vấn đề rất đơn giản, nhưng muốn câu được cá lại là chuyện khác. Mấy chủ thuyền câu cá ngoài khơi hay mấy người chuyên câu cá kiếm tiền đều tìm được chỗ có cá ở đây, nhưng hoặc là không câu được, hoặc là câu được quá ít, không bỏ công. À, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành giờ chắc đang đầy tự tin, nhưng cứ không câu được cá thì biết, chỗ này đâu phải ai cũng chơi được. Thạch Quảng Minh đi ra mũi thuyền, định kéo dây lồng cua lên xem, nhưng rồi lại rụt tay lại. Lồng cua thả xuống mới được 2 tiếng, chắc chắn có cua vào, nhưng không biết bao nhiêu. Kéo lên thế này chỉ dọa cua chạy mất thôi, được chẳng bù mất. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh đem lưới đánh cá và mồi câu Triệu Đại Hải mua lên bong tàu, bắt đầu nghiên cứu xem thả lưới và thả câu thế nào. Mặt trời lên cao, nhưng không có mấy hơi ấm, gió biển thổi tới se lạnh. Cao Chí Thành dùng mình, giảm tốc độ cano chạy trên mặt biển. Cao Chí Thành, ông được không đấy? Không được thì để tôi lái. Ngô Vi Dân sốt ruột, ngoái đầu nhìn thuyền câu, đã khuất dạng từ lâu. Nhìn quanh một lượt cũng không thấy cano của Triệu Đại Hải đâu. Sao lại hỏi tôi được không? Đừng quên, tôi là dân câu tay chuyên nghiệp đấy. Tìm điểm câu cá khó gì? Cao Chí Thành nhìn máy dò cá, địa hình đáy biển có chút phức tạp, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ai ngờ, tùy tiện dừng lại thế này lại đúng ngay trên một cái đảo nhân tạo. Cao Chí Thành nhìn một hồi lâu, 100% xác định, đúng là đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng lại không thấy bóng dáng cá con đâu. Ở đây không có cá, phải đổi chỗ thôi. Cao Chí Thành lái cano chạy tiếp về phía trước, mở hơn một tiếng mà vẫn không tìm được chỗ nào có cá. Cao Chí Thành, đổi tôi lái đi. Xem ra ông đúng là không có trình độ này, mà cũng chẳng có vận may nữa. Triệu Đại Hải đâu có thế này đâu nhỉ? Ngô Vi Dân trêu chọc. Cao Chí Thành thế này thì biết là không có nhiều kinh nghiệm, ít nhất là không chắc chắn, chỉ là đang liều vận may thôi. Tiếc là vận may lại chẳng ra sao. Này, bộ ông biết Triệu Đại Hải tìm điểm câu thế nào à? Cao Chí Thành cười mắng một câu. Tìm điểm câu là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của chủ thuyền câu cá ngoài khơi. Điểm lớn thì ai cũng biết, là bí mật công khai rồi. Muốn câu được nhiều cá hơn người khác, phải tìm được điểm nhỏ hơn trong phạm vi điểm lớn đó, hoặc là tìm điểm mới ở những nơi mà người ta không hay lui tới. Ai tìm điểm giỏi hơn thì câu được nhiều cá hơn. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô là một vùng biển rộng lớn, tìm điểm nhỏ trong điểm câu mới là chuyện khó. Cao Chí Thành nhường cano cho Ngô Vi Dân, mình không có bản lĩnh đó, Ngô Vi Dân cũng vậy, đổi người khác thử xem, biết đâu vận may lại đến. Ngô Vi Dân tăng tốc cano, vừa chạy vừa nhìn máy dò cá. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thấy chưa? Đây mới là cách làm đúng. Chẳng phải đây chính là điểm cần tìm sao? Chẳng phải đây chính là nhìn thấy đàn cá hay sao? Cao Chí Thành, hỏi anh phục hay không phục đây hả? Ngô Vi Dân đắc ý nói, tôi nói cho anh biết, anh phải tìm Triệu Đại Hải mà học hỏi, tìm tòi như thế này này. Anh phải học cho thật kỹ vào đấy. Ngô Vi Dân dương dương tự đắc cất tiếng cười lớn. Cao Chí Thành nhìn màn hình dò cá hiện lên một lớp cá bột mỏng manh. Đàn cá không lớn, nhưng dù sao cũng là đàn cá, đúng là đã tìm thấy rồi. Vừa nãy Ngô Vi Dân lái cano không hề có phương pháp, cứ chạy loạn xả như ruồi bâu, hoàn toàn không giống như cái kiểu quét điểm mà Triệu Đại Hải hay dùng. Chẳng qua là hắn ta gặp may, đụng trúng một chỗ có đàn cá thôi. Sự thật vẫn là sự thật, anh không có cách nào phản bác được. Tới tới tới. Nhanh, nhanh lên. Đây chính là cơ hội kiếm tiền tốt đấy. Ngô Vi Dân nhanh chóng dừng thuyền, lập tức gác cần lên giá. Trên màn hình dò cá có thể thấy cá bột, thường là loại cá cháp đen hoặc hoàng kê gì đó. Hắn ta buộc chặt lồng mồi và lưỡi câu vào cần, chuẩn bị sẵn tôm nam cực và gạch tôm, rồi lập tức thả cần câu. Cao Chí Thành cũng làm y hệt như vậy, chuẩn bị xong cần, nhét tôm nam cực vào lồng mồi, treo mồi cẩn thận rồi thả xuống biển. Độ sâu 220m. Đàn cá ở lớp nước 180m đến 190m. Ngô Vi Dân lớn tiếng hô hào, thả dây xuống 180m. Đợi một lúc không thấy cá cắn câu, hắn lại thả xuống 185m. Chờ mãi vẫn không có động tĩnh gì, đành phải tiếp tục thả xuống 190m, rồi 195m, nhưng vẫn không có con nào cắn câu. Trên mặt biển, gió bắc càng lúc càng mạnh. Cano chao đảo liên tục, may mà có hệ thống giữ vị trí, nếu không chẳng biết đã bị thổi giạt đi đâu rồi. Cao Chí Thành kéo dây lên, lôi lưỡi câu lên xem xét. Tôm nam cực trong lồng mồi đã biến mất từ lâu, còn tôm treo trên lưỡi câu vẫn còn nguyên vẹn, không hề suy xuyển, chứng tỏ không có con cá nào đụng vào. Kỳ lạ nhỉ, sao có thể như vậy được? Rõ ràng là có cá, sao lại không cắn câu? Cao Chí Thành quay sang nhìn Ngô Vi Dân. Anh và Ngô Vi Dân đã câu ở đây gần 2 tiếng đồng hồ. Tất cả vốn liếng đều đã dùng hết, từ các kiểu, nhử cá cho đến mồi tôm tươi cũng thử qua hết rồi. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả, chẳng có con cá nào thèm cắn câu. Chẳng phải rõ ràng là chỗ này có cá hay sao? Không cắn câu thì còn cách nào nữa đây? Chắc là thủy triều không đúng lắm, thôi kệ đàn cá ở đây đi, Mình cứ nhớ kỹ chỗ này, sáng mai quay lại thử xem sao, xem chúng nó có chịu cắn câu không. Ngô Vi Dân chỉ vào màn hình dò cá. Hai tiếng trôi qua, cá bột ở đây không hề giảm bớt mà ngược lại còn tụ tập càng lúc càng đông. Đàn cá dưới đáy biển thì càng ngày càng lớn, chỉ là không chịu cắn câu thôi. Cao Chí Thành nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Hôm nay anh và Ngô Vi Dân đi hơi muộn, có lẽ đã bỏ lỡ mất thời điểm thủy triều lên, nên cá dưới đáy biển không chịu cắn câu. Nếu đúng là như vậy thì dù có thánh thần đến cũng chịu. Cách duy nhất là sáng mai quay lại đây xem đàn cá này có chịu, mở miệng hay không. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bàn bạc rồi quyết định đi tìm chỗ khác, không câu mấy loại cá tạp nham mà chuyển sang, gõ đáy, tìm cá mú. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lái cano đến một hòn đảo nhân tạo. Độ sâu 221 mét. Ngay dưới đáy cano bây giờ là một cái mỏm đá ngầm. Ngô Vi Dân nhanh chóng dừng thuyền, thay lưỡi câu, treo một con bạch tuộc to bằng nắm đấm rồi thả dây xuống 218 mét. Phú quý cầu trong hiểm nguy. Không dính đá thì thôi, dính là có cá. Ngô Vi Dân hô lớn một tiếng rồi đột ngột thả hết dây. Cục chỉ nặng 8 cân chạm đáy biển. Ngô Vi Dân nhìn dây câu trùng xuống, biết là chỉ đã chạm đáy rồi. Không biết có bị mắc vào đá không đây. Ngô Vi Dân hít sâu một hơi rồi bắt đầu thu dây. Chết tiệt, mắc rồi. Ngô Vi Dân vô cùng bực bội, tức tối đấm mạnh vào máy tời điện, thử đi thử lại mấy lần, nhưng dây mắc quá chặt, kéo thế nào cũng không lên được. Ha ha ha ha ha. Ngô Vi Dân, kỹ thuật của anh chán thật đấy, mà vận may cũng tệ nữa. Để tôi cho anh xem. Cao Chí Thành cười nhạo, Ngô Vi Dân vừa thả dây xuống, gõ đáy, đã bị mắc đá, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phát hiện ra mình cũng bị như vậy. Xí, còn tưởng anh giỏi giang lắm cơ. Chẳng phải cũng y hệt như tôi thôi sao? Ngô Vi Dân cuốn dây câu vào sừng dê rồi chờ cho Cao Chí Thành cũng cuốn dây vào sừng dê như vậy. Sau đó hắn ta nổ máy cano, kéo mạnh cho đứt dây. Được, tiếp tục thôi. Tôi không tin là xui xẻo mãi được. Ngô Vi Dân lại cho chặt lưỡi câu, treo con bạch tuộc thật to rồi thả xuống biển. Câu cá mú kiểu, gõ đáy, thường xuyên bị mắc đá, đó là chuyện rất bình thường, chẳng có gì lạ cả. Cao Chí Thành gật đầu, câu cá mú kiểu, gõ đáy, thì làm sao tránh được việc mắc đá cơ chứ? Mặt trời từ từ ngả về phía tây. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa lạnh vừa đói. Thật là quái quỷ, chuyện gì thế này, kiểu mắc đá này không phải là kiểu bình thường. Ngô Vi Dân tức giận đấm mạnh vào máy tời điện, rồi lại hung hăng vỗ vào cần câu. Suốt 3 tiếng đồng hồ, anh và Cao Chí Thành mỗi lần thả câu xuống đều bị mắc đá, không hề câu được con cá nào. Bây giờ thì cuối cùng cũng biết vì sao khu vực đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô này có nhiều cá như vậy, nhưng lại chẳng có mấy chiếc cano đến câu. Mắc đá kiểu này thì ai mà chịu nổi cơ chứ? Cao Chí Thành thở dài, đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô được tạo ra bằng cách đổ bùn hoặc các vật liệu khác xuống biển, tạo thành những hòn đảo nhân tạo. Môi trường này rất thích hợp cho tôm cá cua ẩn nấp và sinh trường. Khu vực biển có đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô này đã có tuổi đời hơn 10 năm, thậm chí gần 20 năm, không biết đã nuôi sống bao nhiêu là cá. Ai cũng biết điều đó, nhưng số người thực sự đến đây câu cá lại rất ít. Anh không phải không biết nơi này cá rất khó câu, nhưng không ngờ lại khó đến như vậy. Một chiếc cano chạy hơn 150 hải lý đến đây, liên tục bị mắc đá, mà cả ngày không câu được mấy con cá thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chẳng còn tâm trạng nào mà câu tiếp nữa. Họ thu cần câu rồi lái cano vội vã trở về bến tàu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lái cano trở lại thuyền câu. Thấy cano của Triệu Đại Hải đã về sớm, họ có chút ngạc nhiên. Lên thuyền, họ thấy Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đang vây quanh bàn ăn cơm trên bong. Hỏi ra mới biết, buổi sáng họ chỉ câu được 2-3 tiếng rồi về nghỉ, chiều lại tiếp tục ra biển, định câu suốt đêm. Ngô lão bản, Cao lão bản, hai người hôm nay đi câu thế nào rồi? Thạch Quảng Minh rít tàu thuốc, vẻ mặt điềm nhiên nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng là biết còn cố hỏi, nếu câu được cá, hai người họ đã vui mừng hớn hở, chỉ hận không thể cả thiên hạ đều biết. Người đi câu về mà im thin thít, chỉ có một khả năng duy nhất là không câu được gì. Ai? Tìm được một điểm có tạp ngư. Thử hai tiếng mà không có con nào cắn câu. Chắc do thủy triều không đúng, cá không chịu há miệng. Thôi, đổi chỗ câu cá mú đi. Ai ngờ đâu, câu liền tù tì 3 tiếng. Lần nào thả mồi xuống đáy cũng bị mắc kẹt. Đừng nói cá, vài cá cũng chẳng thấy. Ngô Vi Dân càng nói càng thêm phiền muộn. Gần đây, anh toàn đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, hoặc trên cano của Triệu Đại Hải, hoặc trên thuyền câu biển sâu của anh ta. Chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá, toàn cá lớn. Anh đã quên mất cái cảm giác không câu được cá là như thế nào rồi, hôm nay lại được thưởng thức lại một phen. Cao Chí Thành thì liên tục cười khổ. Hôm nay, chuyện mà anh và Ngô Vi Dân gặp phải càng chứng minh một điều, đảo nhân tạo đá ngầm san hô thật sự không dễ câu cá. Không phải kiểu, mèo khen mèo dài đuôi, dù sao thì bản lĩnh câu cá của họ cũng không thể so với mấy chủ thuyền cano chạy ngoài khơi xa hay những người chuyên câu cá kiếm sống được. Mình câu không được cá, thì những người kia cũng vậy, mình câu vô cùng khó khăn, thì những người kia cũng khó khăn tương tự. Ai? Đảo nhân tạo đá ngầm san hô trong giới câu cá đúng là quỷ kiến sầu. Nghe danh đã lâu, mình cũng đến đây mấy chuyến rồi. hầu như lần nào cũng về tay không. Hôm nay cùng Ngô Vi Dân từ một ngày, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Cao Chí Thành vừa nói vừa không ngừng thở dài. Hôm nay anh đã nhận một cú sốc cực lớn. Chuyện này có gì lạ đâu, nếu ở đây ca dễ câu thế thì khắp nơi đã đầy cano rồi. Thạch Quảng Minh chẳng thấy có gì kỳ lạ khi Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không câu được cá. Sao cá ở đây khó câu vậy à? Sáng nay bốn anh em mình câu chừng 3 tiếng, ít nhất cũng được 2.000 cân cá cháp đen. Cứ kéo lia lịa, Liêu Bân vừa nhai cơm vừa nói, anh cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải câu cá ở đây mấy ngày nay, ngày nào cũng được rất nhiều, chẳng thấy chỗ này khó câu chút nào. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đồng loạt chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Cá ở đây có khó câu không ư? Chắc chắn là vô cùng khó, nhưng nếu có Triệu Đại Hải trên cano thì chẳng khó chút nào. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong thì nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi về khoang thuyền ngủ. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân hóa bi phẫn thành sức ăn, ăn uống thả cửa. Trên biển thổi cả ngày gió, phải ăn no thì người mới ấm lên được. Khi màn đêm buông xuống, cả vùng biển quanh đảo nhân tạo đá ngầm san hô lập tức chìm vào bóng tối đen kịt. Triệu Đại Hải cùng mấy người Trung Thạch Trụ lại ra biển tô cá đêm. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bày một cái bàn dưới mái tre trên bong tàu, nấu trà nóng, hút thuốc nói chuyện phiếm. À phải rồi, lồng cua kéo chưa? Ngô Vi Dân nhớ tới chuyện thả lồng cua. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu cười. Ồ, lại được mớ lớn đông dài nữa hả? Cao Chí Thành thấy nụ cười trên mặt Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì biết thu hoạch chắc chắn không tệ. Ừ, hai ông già này tốn cả buổi trời mới kéo được 10 cái lồng. Nhưng mà, lồng nào lồng nấy cũng đầy ắp toàn đông dài to. Cứ thế này thì đợi Triệu Đại Hải câu cá về bến, hai ông cháu mình cứ việc thả cua lồng, mỗi người cũng kiếm được 4, 5 vạn ấy chứ. Thạch Quảng Minh dương dương tự đắc, ông và Triệu Thạch ra biển chỉ để giết thời gian, ai ngờ đâu chẳng đi đâu cả, chỉ ném 10 cái lồng cua xuống thuyền câu mà lại bắt được nhiều đông dài, kiếm được nhiều tiền đến vậy. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều giơ ngón tay lên. Đúng là ngồi trên thuyền mà tài lộc từ trên trời rơi xuống, quá tuyệt. Hai, Cao Chí Thành này, cậu bảo chuyến này ra biển hai anh em mình có khi nào lỗ vốn, mỗi người thiệt mấy vạn không? Ngô Vi Dân có chút đau đầu, cứ nhìn tình hình hôm nay thì chuyện này rất có thể xảy ra. Phì, Ngô Vi Dân, cậu có thể đừng có mồm quạ đen thế không? Đây mới chỉ là ngày đầu tiên chúng ta câu cá thôi mà. Lại còn là một điểm câu, trận câu xa lạ nữa. Câu không được cá thì có gì lạ đâu. Cao Chí Thành trừng mắt nhìn Ngô Vi Dân, sao lại có thể nói những lời như vậy chứ? Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là không thể mất mặt được. Thạch Quảng Minh cười nói, nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không tìm Triệu Đại Hải, không đi theo cano của anh ta thì ở lại đây càng lâu càng lỗ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành muốn phản bác, nhưng lại không có lý lẽ nào. À phải rồi, hai người định thả lưới đánh cá hoặc là thả bè câu mà. Sao chẳng thấy động tĩnh gì cả? Cao Chí Thành gượng gạo chuyển chủ đề. Ngô Vi Dân lúc này mới nhớ ra, chuyến này Triệu Đại Hải mang ra không chỉ có lồng cua mà còn có lưới đánh cá và mồi câu. Anh liền nói, hay là bây giờ thả thử một chút. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã chuẩn bị xong lưới đánh cá và mồi câu từ trước. Triệu Đại Hải cứ mải mê ra biển câu cá, không có thời gian, không có cano nên không thả được. Bây giờ mồi câu thì chắc chắn không được, nhưng lưới đánh cá thì không vấn đề, trời mới chạng vạng, vẫn làm được chút việc, cano lại đang đậu ở bên cạnh. Mau lên, thả chút lưới đánh cá đi. Triệu Thạch lập tức đứng dậy, đi vào buồng nhỏ trên tàu, một lúc sau khiêng ra một túi lưới đánh cá. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lên cano, tiếp lấy sợi dây thả lưới xuống. Đợi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh xuống đến nơi, Mã Sơn liền lái cano rời khỏi thuyền câu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chỉ về hướng mũi thuyền câu. Cao Chí Thành lập tức lái qua đó. Lưới đánh cá không dài, có 2 tấm, mỗi tấm chỉ dài 1.000 mét. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều là những lão ngư dân giàu kinh nghiệm, chưa đến nửa tiếng đã thả xong lưới, rồi quay trở lại thuyền câu. Triệu Thúc, lưới đánh cá này thả gần thuyền câu quá nhỉ, bắt được cá không đấy? Ngô Vi Dân lau mặt. Khi thả lưới, trời đã tối, không nhìn rõ lưới được đặt ở đâu, nhưng có vẻ khoảng cách đến thuyền câu là rất gần. Tuy không phải cứ thả lưới ở vùng biển xa xôi, yên tĩnh mới mong bắt được nhiều cá hơn. Sao tôi cứ cảm thấy vị trí thả lưới có gì đó lạ lạ? Cao Chí Thành lẩm bẩm với Ngô Vi Dân như vậy, anh cảm thấy vị trí thả lưới có chút quen thuộc, lại có chút gần, nhưng mãi đến khi lên thuyền câu vẫn không tài nào nhớ ra. Ngô Vi Dân ngớ người, ngẩng đầu nhìn về phía mũi thuyền câu, lập tức nhớ ra Triệu Đại Hải từng kể đã câu được cá vượt biển ở chỗ này, toàn loại 10 mấy, 20 cân, thậm chí có con nặng tới 30 cân. Anh bèn hỏi đây có phải chính là chỗ thả lưới đánh cá không? Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch cười, cá không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở một chỗ, nơi nào từng có cá thì rất có thể vẫn còn cá. Họ đã sớm bàn bạc xong vị trí thả lưới khi chuẩn bị ngư cụ và sắp xếp mồi câu, không cần phải chạy quá xa. Nơi Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển lớn mấy hôm trước chính là địa điểm lý tưởng nhất. Thạch Quảng Minh chỉ vào mặt biển được ánh đèn thuyền câu rọi xuống, từng đám cá nhỏ tụ tập lại. Có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn, lũ cá vượt biển cũng tụ tập theo cách đó. Triệu Đại Hải về Lãng Đầu thôn mấy ngày nay, cứ mỗi tối lại nghe thấy tiếng nổ nước, có lúc đàn cá lớn thì tiếng nổ liên tục không ngừng, vô cùng vang dội. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này ít tàu đánh cá qua lại, ban đêm ngoài tiếng gió và sóng biển thì không còn âm thanh nào khác, nghe rất rõ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? A, à, già mà tinh quái. Xem ra chắc chắn bắt được cá rồi. Ngô Vi Dân nhìn mặt biển đen ngòm nơi thả lưới. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đúng là lão ngư dân, làm việc gì cũng có phương pháp. Soạt, bịch, Ngô Vi Dân vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng nổ nước. Đúng rồi, mấy hôm trước Triệu Đại Hải chẳng câu được rất nhiều cá vượt biển ở chỗ này sao? Toàn dùng cái gì mà popper ấy? Hai người không biết à? Có thể thử xem có câu được không? Thạch Quảng Minh chợt nhớ ra chuyện này. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành giờ khóc giờ cười. Lưới đã thả rồi thì chắc chắn không thể vung popper được, quăng ra khéo lại mắc vào lưới mất. Chắc phải đợi tối mai Triệu Thạch ra câu lại vậy. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhanh chóng nhận ra cá nhỏ tụ tập quanh thuyền câu ngày càng nhiều, thế vậy bèn nổi hứng, mỗi người cầm một cái vợt cán dài lớn vớt cá nhỏ. Cái này dễ quá ấy chứ. À, cứ thế vớt bừa mà cũng được mười mấy hai mươi cân. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch rít thuốc lào, nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mò cá. Ban ngày câu không được cá, bực bội vô cùng, giờ thì phấn khởi hẳn lên. Nhưng dù sao chuyện này cũng chỉ là trò đùa, đừng nói thuyền câu to lớn như thế này, ngay cả thuyền đánh cá bình thường hay cano ra đây vớt loại cá này thì lỗ vốn là cái chắc. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mò chừng một tiếng thì dừng lại. Hai, cá bé tí thế này thì làm gì được chứ? Ngô Văn Minh lau mồ hôi, nhìn hai ba mươi cân cá nhỏ trong sọt, lúc này mới nhớ ra lũ cá này chẳng đáng tiền. Ha ha ha, đừng coi thường mấy con cá ngân nhỏ xíu này. Nước ở ngoài khơi cực kỳ tốt, chiên giòn lên ăn ngon phải biết. Lát nữa làm ra ăn. Hai người mai không phải đi câu cá sớm thì làm thêm hai chai bia nữa. Triệu Thạch liếc nhìn sọt cá ngân, cá thì bé thật, nhưng lại rất béo. Loại cá nhỏ này cứ chiên giòn lên, xương cốt cũng giòn tan, ăn rất ngon. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nuốt nước bọt ừng ực, phấn khởi lấy kéo ra, mổ bụng moi ruột, làm sạch lũ cá ngân vừa vớt được. Thạch Quảng Minh lấy một cái chậu nhỏ tới, ruột cá, bong bóng cá các kiểu đều phải để lại, mai còn dùng để thả lồng cua. Triệu Thạch đợi Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành dọn dẹp sạch sẽ cá ngân thì lập tức đem vào bếp, đổ dầu vào nồi đun sôi, thả cá vào chiên vàng giòn rồi chút ra chậu sắt, bưng lên bong tàu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã cầm bia chờ sẵn. Ngon, thật là ngon. Thế nào gọi là kinh ngạc hả? Đây mới gọi là kinh ngạc. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bốc tay ăn liền, ăn hai ba con cá, uống một ngụm bia, sảng khoái vô cùng. Trời tối người yên, Triệu Đại Hải vừa nhìn máy dò cá, vừa lái cano về phía trước. Đèn lớn trên nóc cabin cano không bật, chỉ mở đèn bên cạnh. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ừng ực uống nước, uống xong lại đốt điếu thuốc, tranh thủ rít vài hơi, trong lòng ai nấy đều vui sướng khôn tả. Họ rời thuyền câu đi câu cá từ chập tối, đến giờ đã ngót nghét 4 tiếng đồng hồ. Trong khoang chứa không dưới 20 con thạch ban đủ loại kích cỡ. Câu cá suốt đêm vô cùng mệt mỏi, nhưng tất cả đều rất đáng giá. À, không biết ông chủ Ngô và ông chủ Cao trụ được bao lâu nữa nhỉ? Ha ha ha, câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đâu có dễ. Chắc chẳng mấy ngày nữa họ sẽ chịu hết nổi thôi, không đi theo Triệu Đại Hải thì cũng phải theo cano của chúng ta ra biển thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhỏ giọng bàn tán. Tốt, chúng ta thử ở chỗ này xem có câu được hồng ban không. Triệu Đại Hải lái cano đến chỗ anh tìm được ổ hồng ban. Lần trước anh câu thử ở đây trước khi về, kết quả rất khả quan. Cách mấy ngày rồi, xem số lượng hồng ban ở đây thế nào. Hôm nay chỗ này nước sâu 230 mét. Dòng chảy không lớn lắm. Chỉ 5 cân là được. Dừng lại gõ đáy ở chỗ 225 mét. Móc tôm sống câu hồng ban. Triệu Đại Hải móc tôm sống, thả dây, thả thẳng xuống đáy biển, thử xem sao. Hôm nay dòng chảy ở đáy biển không xiết, chỉ 5 cân là đủ tới nơi. Triệu Đại Hải cẩn thận ghi nhớ vị trí cano, lập tức bật động cơ giữ vị trí. Phải giữ vị trí thật chuẩn xác, nếu không rất dễ bị mắc đáy. Mắc đáy không chỉ mất mồi câu, mất lưỡi câu, không câu được cá mà quan trọng hơn là nếu mắc đáy, đặc biệt là mắc liền hai ba lần thì việc giật mạnh lên chắc chắn sẽ khiến lũ thạch ban dưới đáy biển kinh động, cảnh giác lên. Lúc đó thì đừng hòng câu được con nào, chỉ còn cách đổi buổi khác mà thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dập điếu thuốc trên tay, ai về vị trí của người nấy, lập tức bắt tay vào việc. Triệu Đại Hải kéo 5 mét dây, chờ một lát rồi thả mồi chạm đáy. Chưa kịp thu dây và đầu cần câu còn đang rung nhẹ thì bất ngờ có cá cắn câu rất dứt khoát, kéo mạnh đi. Anh tập trung cao độ, đẩy chốt mở để máy quay hoạt động, kéo mồi lên khỏi đáy biển. Không to lắm, chắc khoảng 10 cân. Khi câu đáy phải tập trung cao độ. Hôm nay cá cắn câu hăng thế, rất có thể vừa chạm đáy là đớp mồi ngay. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Dù là câu cá mú ở đáy biển hay câu cháp đen, cháp vàng trong vịnh, cá cắn mồi cũng khác nhau tùy thời điểm. Có lúc chúng rỉa mồi rất chậm, có lúc lại đớp mồi rất nhanh. Nếu cá rỉa mồi thì phải kiên nhẫn, còn nếu chúng đớp mồi nhanh thì phải tập trung cao độ. Loài cá nào cũng khôn cả, động tác quá nhanh hay quá chậm đều khiến chúng sổng mất. Hôm nay lũ các hồng ban này cắn câu rất hăng, phải đặc biệt chú ý. Có khi mồi vừa chạm đáy là chúng đớp ngay, nếu phản ứng chậm là sồng liền. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức trừng lớn mắt, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới thả dây. Tay họ luôn đặt trên chốt thu dây. Có rồi. A, à, hôm nay lũ các này đói điên hay sao ấy? Trung thạch trụ giật mình. Triệu Đại Hải nói không sai, vừa thả mồi chạm đáy chưa kịp kéo lên thì đã có cá cắn câu. Nếu không được anh nhắc nhở thì chắc chắn anh đã không để ý và để sổng mất con cá này rồi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Thu dây nhanh quá rồi, chậm lại chút đi. Triệu Đại Hải liếc nhìn con cá hồng ban tầm 10 cân mà anh vừa kéo lên mặt nước, với lấy vợt và nhắc Trung thạch trụ. Trung thạch trụ cúi xuống nhìn, thấy mình vừa rồi quá kích động nên đã đẩy hết cỡ, máy quay rất nhanh, anh liền giảm tốc độ lại. Lên rồi. A, à, tôi cũng có rồi. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng câu được cá, vui mừng khôn xiết. Triệu Đại Hải cười, gỡ cá rồi lại móc mồi tôm tươi vào và thả xuống, tranh thủ thời gian câu cá. Lát sau, anh lại câu được con thứ hai. Sự thật chứng minh câu đêm đúng là lựa chọn sáng suốt, đây mới là thời điểm vàng. 4 giờ sáng, bến tàu Bài Loan. Trần Văn Phi khoác áo dày cộp, đứng trên bong cano hút thuốc, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Này, hai người làm cái kiểu gì vậy? Không phải hẹn 3 giờ sáng ra khơi rồi sao? Sao lại lề mề đến giờ này hả? Trần Văn Phi đợi mãi đến 4 giờ 10 phút, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng mới xuất hiện. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng không dám hé răng nửa lời. Đi câu ở chỗ khác thì đến sớm hay muộn một chút cũng không sao, nhưng hôm nay ba người họ hẹn nhau ra đảo nhân tạo san hô. Đường xa như vậy mà chậm một tiếng thì khi đến nơi ít nhất cũng phải 8, 9 giờ, thời gian câu cá sẽ ít đi, một tiếng đồng hồ ảnh hưởng rất lớn. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng vội vàng lên cano và khởi động máy. Trần Văn Phi lái cano rời bến, chạy nhanh ra biển, mặt mũi đen như đít nồi. Anh quyết tâm lần sau dù đi đâu cũng không đi cùng Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng nữa. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng bám theo sát phía sau. Trên thuyền đánh cá, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ngáp dài, bước ra khỏi cabin lên boong tàu. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến họ rụt người lại, lập tức tỉnh táo. Tối qua họ ăn cá ngân chiên giòn, uống hơi nhiều bia nên ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng. Giờ này mới ra khơi thì muộn quá rồi. Ồ, đây là kéo lồng cua à? Thu được nhiều không? Ngô Vi Dân thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang kéo lồng cua thì bước nhanh đến hỏi. Triệu Thạch giơ ba ngón tay lên. Hả? Hôm nay thu được 300 cân à? Cao Chí Thành hỏi ngay. Ha ha ha. Đúng vậy. Hôm nay cua to mà lại mập nữa. Triệu Thạch gật đầu, vừa rồi họ mới kéo được cái lồng thứ 10. Những con ghẹ đầu đông kéo lên sớm đã được buộc kỹ càng và thả vào khoang nuôi nhốt, cộng lại ít nhất cũng phải 300 cân. Triệu Thúc. Thời tiết ngày càng lạnh, lại gần Tết nữa nên ghẹ đầu đông sẽ càng to và mập hơn, ngày cũng đầy hơn. Giá sẽ cao lắm đấy. Ngô Vi Dân cầm một con ghẹ đầu đông lên, ước lượng trong tay, thấy rất nặng tay, cứ như một tảng đá vậy. Loại ghẹ đầu đông cỡ này mà ở nhà hàng hải sản cao cấp thì sẽ được đưa lên bàn tiệc ngay, toàn là loại ghẹ đầu đông ở vùng nước sâu 200 mét cả đấy. Phải rồi. Triệu Thúc, Thạch Thúc, mấy con ghẹ này bán cho tôi được không? Ngô Vi Dân quá rõ ghẹ đầu đông là hàng ngon, anh vừa hay gặp họ trên thuyền đánh cá nên đương nhiên phải tìm cách mua lại để nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chứ. À, ông Ngô, chuyện này chúng tôi không quyết được. Đừng thấy hai ông già này kéo lên, nhưng đây là thuyền của Triệu Đại Hải. Hai ông già chúng tôi ra biển chỉ là đi chơi thôi, không có ý định trả phí thuyền bè gì cả. Ông phải hỏi Triệu Đại Hải mới được. Thạch Quảng Minh không nói đùa. Trên biển bắt cá hay đi thuyền đánh cá đều có quy tắc riêng. Ông và Triệu Thạch lên thuyền chỉ là để giết thời gian, từ đầu đã không nói chuyện tiền nong gì, ăn uống ngủ nghỉ đều do Triệu Đại Hải lo hết. Việc thả lồng bắt ghẹ đầu đông rồi tự ý gật đầu bán cho Ngô Vi Dân hay người khác là không được, phải do Triệu Đại Hải quyết định, đó là quy tắc. Triệu Đại Hải bàn bạc giá cả, bán hết chỗ ghẹ đầu đông này, rồi quay lại chia tiền cho ông và Triệu Thạch, đó cũng là một quy tắc khác. Thạch Quảng Minh nhặt ghẹ đầu đông, dùng dây chun buộc nhanh chóng rồi bỏ vào sọt bên cạnh, lát nữa sẽ đem hết ra khoang nuôi nhốt. Mặt Ngô Vi Dân rụ xuống ngay, anh muốn độc chiếm lô ghẹ đầu đông này, tính toán, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng coi như phá sản. Một ngày 200 cân, 10 ngày là 2.000 cân. Bình thường đã rất hiếm rồi, Tết nhất thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ kiếm đậm. Hỏi Triệu Đại Hải thì anh không thể độc chiếm được nữa, phải chia cho Lưu Cương, chuyện này đã nói trước rồi. Anh và Lưu Cương đều mở tiểu lâu hoặc nhà hàng riêng nên biết rõ giá thị trường, biết rõ mùa này ghẹ đầu đông, đặc biệt là loại cỡ này hiếm đến mức nào, ai mà chẳng cần. Phải rồi. Ông Ngô, Triệu Đại Hải chưa chắc đã bán hết chỗ ghẹ đầu đông này đâu, mà có bán cũng không bán nhiều đâu. Triệu Thạch nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải nói về cách xử lý chỗ ghẹ đầu đông này. Hả? Triệu Đại Hải định không bán thật à? Ngô Vi Dân đang vô cùng đau đầu. Khác với những người đi biển đánh cá hoặc câu cá, thường sẽ bán cá sau khi bắt được. Triệu Đại Hải thì khác, anh ta không có ý định bán. Tiền bạc với anh ta không thiếu, muốn làm gì thì làm. Triệu Thạch cẩn thận buộc con cua bùn vào sọt, rồi lại bắt thêm một con nữa, lấy dây thun buộc tiếp. Ngô lão bản, Triệu Đại Hải nói, đám cua bùn này chưa chắc đã bán, ít nhất là không bán hết. Sắp Tết rồi à, dù sao cũng phải chuẩn bị chút đồ Tết chứ. 2-3 ngàn cân cua bùn thì cũng không ít, nhưng không nhiều. Còn bạn bè, thân thích nữa, như mấy người các cậu này, thêm cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu mỗi người một phần thì còn lại bao nhiêu đâu. Triệu Thạch chỉ vào đám đông dài trong sọt, hôm qua Triệu Đại Hải đã nói qua chuyện này rồi, nhưng anh ta không để ý. Giờ Ngô Vi Dân vừa hỏi mua đông dài, anh ta mới nhớ ra. Lần này thì Ngô Vi Dân thật sự bó tay, Triệu Đại Hải đã nói vậy, chắc chắn là không bán rồi. Đám đông dài này ngon thật, đem biếu thì còn gì bằng. 2. Ngô Vi Dân, mặt mày nhăn nhó làm gì, Triệu Đại Hải mà đem biếu người ta, thiếu phần của cậu chắc. Toàn là chiếm không đấy, không cần thì đưa đây cho tôi. Cao Chí Thành nhìn đám đông dài trong sọt, quả thật là hàng ngon. Hừ, đừng có mà mơ, Triệu Đại Hải mà không cho, tôi còn mặt dày xin một phần ấy chứ. Ngô Vi Dân bật cười, Triệu Đại Hải không bán đám đông dài này, người buồn bực đâu chỉ có mình anh, Lưu Cương mà biết cũng sẽ khó chịu cho xem. Đi thôi, đi kéo lưới, để hai người các cậu chờ đến chưa à. Triệu Thạch buộc xong con đông dài cuối cùng, đứng dậy chỉ tay về phía biển trước mặt thuyền. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lúc này mới nhớ ra tối qua đã thả lưới, vội vàng lên cano, bốn người lái về hướng thả lưới. Lưới đâu? Không lẽ mất rồi? Cao Chí Thành lái cano, nhanh chóng đến chỗ thả lưới đêm qua. Anh ta nhìn quanh, không thấy lưới đâu cả. Ở đây chắc không có thuyền nào khác đến đâu, không thể có ai lôi lưới đi được. Thuyền của họ đậu ngay đây, có người đến thì phải biết chứ. Nhưng lưới đâu rồi? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không hề sốt ruột, họ lái cano lượn một vòng rồi tìm ra ngay. Triệu Thúc, đây không phải phao lưới sao? Sao lại chìm dưới nước thế này? Cao Chí Thành vô cùng ngạc nhiên, lưới có phao, lẽ ra phao phải nổi trên mặt nước chứ, sao giờ lại chìm dưới đáy thế này? À, còn phải hỏi à, cá nhiều quá, lưới nặng, chìm xuống, kéo cả phao xuống theo. Triệu Thạch có kinh nghiệm đánh bắt phong phú, nhìn là biết ngay. Thạch Quảng Minh thò tay xuống nước vớt phao lên, giật mạnh một cái rồi kêu lớn, cá nhiều quá, nặng trịch, kéo không nổi. Triệu Thạch đến giúp một tay, giật một hồi, mặt đỏ bừng, nhưng lưới vẫn trơ trơ. Anh ta nhấc được miệng lưới lên. Nước biển trong vắt, bên trong toàn là cá vực biển, con nào con nấy nặng mười mấy cân. Ôi, kéo không nổi, kéo không nổi. Đúng là kéo không nổi thật. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cố một lúc rồi đành buông tay, lưới lại chìm xuống biển. Họ lắc đầu ngao ngán, già rồi thì chịu, hồi trẻ thì cái lưới này có là gì, kéo lên cái một, giờ thì không được, cố quá thì chỉ có hỏng người. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cũng thử, kết quả tương tự. Ai mà ngờ được chuyện này chứ, bắt được cá rồi lại không kéo nổi lưới. Cái lưới này có bao nhiêu cá ở dưới đáy vậy trời. Ngô Vi Dân thật không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Cao Chí Thành nghĩ một lát rồi đề nghị dùng cano kéo lưới về gần thuyền lớn, đợi Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ khỏe mạnh đến giúp kéo lên. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lắc đầu, cách này nghe thì hay, nhưng không ăn thua. Cá nhiều quá, nặng quá, cano khỏe thì khỏe thật, nhưng thân tàu nhẹ, kéo không nổi đâu, mà còn dễ đứt lưới nữa. Lưới này là lưới thường thôi, không phải lưới kéo, dây mỏng, chịu sao nổi. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không ngờ lại có chuyện như vậy. Kìa, người đâu không thấy, thấy ngay. Cao Chí Thành nghe thấy tiếng động cơ cano, ngẩng đầu lên thì thấy cano của Triệu Đại Hải đang chạy về phía thuyền của họ. Ngô Vi Dân gọi lớn mấy tiếng, nhưng chắc chắn không ai nghe thấy, anh ta vẫy tay lia lịa. Tới rồi, Triệu Đại Hải thấy chúng ta rồi. Ngô Vi Dân thấy cano của Triệu Đại Hải đổi hướng, chạy thẳng về phía họ. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi dừng lại cạnh cano của Ngô Vi Dân. Tối qua anh ta câu cá suốt đêm, về thuyền ăn cơm nghỉ ngơi, thấy xa xa có một chiếc cano đậu trên biển. Không xa thuyền của họ, anh ta đoán là cano của mấy người đi câu cá khác. Đến gần thì ra là cano của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, thấy Ngô Vi Dân đang vẫy tay, anh ta tưởng có chuyện gì nên vội lái cano tới. Sao thế, có chuyện gì à? Triệu Đại Hải có vẻ lo lắng. Ngô Vi Dân lắc đầu, chỉ tay xuống phao lưới đang chìm dưới biển. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn, phao lưới chìm dưới nước gần 1 mét. Các cậu đi thả lưới à? Nhiều cá thế cơ à? Chỗ này mấy hôm trước tôi còn vung popper câu được cả đống cá vượt biển đấy. Triệu Đại Hải nhìn là biết ngay chuyện gì xảy ra. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh kể là cá nhiều quá, mấy người kéo không nổi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nắm lấy lưới, thò tay xuống nước vớt phao lên. Chà, cá nhiều thật. Trung Thạch Trụ quen đi biển đánh cá, tay khỏe, từ từ kéo lên, thấy bên trong lưới toàn là cá vực biển, con nào con nấy mười mấy 20 cân. Chậm thôi, đừng có vội. Cái lưới này thả vào ổ cá à? Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức giúp một tay. Triệu Đại Hải mang lưới này không phải để bắt mấy con cá lớn mười mấy cân này. Cá nhiều, mà phần lớn còn sống, kéo nhanh qua thì cá sẽ dãy rụa, dễ sổng mất, phải kéo từ từ thôi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cầm vợt xúc cá, xúc lên bong tàu mới biết cá nhiều đến mức nào, chưa kéo được 200 mét lưới mà bong tàu đã đầy cá vượt biển. À, ai bảo thả lưới đánh cá không kiếm được tiền, tụi mình mới thả có chút xíu lưới thôi mà bắt được cả đống cá rồi nè. Ghê thật, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành tròn mắt nhìn từng con cá vược biển to tướng được kéo lên khỏi mặt nước, quăng lên bong tàu. Hai người kinh ngạc đến há hốc mồm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ cười lắc đầu. Ra khơi thả lưới, đâu phải chuyến nào cũng được mùa như vậy. Đừng nói nửa tháng, một tháng hay thậm chí hai tháng gặp được một lần đã là may mắn lắm rồi. Ngày nào cũng trung mánh thế này á? Chuyện đó không thể nào. À phải, tụi mình ra khơi thì khó mà gặp may kiểu này, nhưng nếu có Triệu Đại Hải đi cùng thì dễ như ăn kẹo ấy chứ. Ngày nào cũng có sủi cảo ăn, tuần nào cũng trúng một hai mẻ lớn là chuyện thường. Lưu Bân vừa gỡ cá vừa chỉ Triệu Đại Hải, anh ta nói thêm rằng, nếu có Đại Hải đi cùng, bất kể là thả lưới hay câu cá, thì thu hoạch đều kinh ngạc. Đúng rồi, chuẩn chuẩn. Câu cá thì khỏi nói rồi, mấy chuyến trước tụi mình ra khơi chẳng phải bắt được đầy thuyền đó sao? Cứ có Triệu Đại Hải là y như rằng có cá, mà còn là rất nhiều cá nữa chứ. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gật gù, nhớ lại những lần đi biển cùng Triệu Đại Hải. Lần nào cũng bắt được đầy cá, đầy cua. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không ngờ Triệu Đại Hải không chỉ câu cá giỏi mà bắt cá cũng cừ khôi đến vậy. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa phụ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo lưới. Anh uống một ngụm nước, lắc đầu nói, câu cá thì anh công nhận mình giỏi, nhưng bắt cá thì không phải lúc nào cũng được thế này. Thật ra, nếu ngày nào cũng ra khơi thả lưới thì khó mà có thu hoạch tốt được. Giờ thả lưới bắt cá khó khăn lắm, nhất là ở mấy vùng biển gần bờ. Khó khăn chồng chất. Thứ nhất là tôm cá cua trong nước không còn nhiều như trước nữa. Thứ hai là, dù có thì chúng cũng lặn xuống chỗ nước sâu hơn. Lưới của mình không thể thả đến độ sâu đó, nên có cá cũng chịu. Triệu Đại Hải nói thêm rằng, ngay từ đầu anh đã không muốn thả lưới rồi. Mấy tàu kéo lưới còn chưa chắc bắt được nhiều cá, nói gì đến mấy thuyền đánh cá nhỏ, đặc biệt là loại thả lưới trôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục gật đầu, đồng tình. Mấy năm nay đúng là làm ăn khó khăn thật, may mà năm nay được đi theo Triệu Đại Hải mấy chuyến, chuyến nào cũng phát tài. Triệu Đại Hải cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Triệu Thạch vừa trò chuyện vừa làm việc. Sau khoảng 2 tiếng thì kéo xong toàn bộ lưới, hai chiếc cano chất đầy cá vược biển, chậm rãi hướng về phía thuyền câu. Khoảng cách không quá xa, vì nếu xa quá thì không dám chờ nhiều cá thế này, phải chạy 2-3 chuyến mới xong. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian chuyển hết cá lên thuyền câu, bao gồm cả số cá mú trên cano của mình. Tất cả đều được đưa vào khoang chứa còn sống. Xong rồi, mấy anh đi ăn cơm rồi ngủ đi, để tụi em lo nốt chỗ này. Triệu Thạch thấy cá đã được chuyển hết lên bong tàu, cá mú sống cũng đã được đưa vào khoang, chỉ còn lại mấy con cá mú và cá vược biển đã chết. Anh nói để anh và Thạch Quảng Minh đưa chúng vào kho lạnh là được. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cũng không khách sáo. Họ đã làm việc suốt đêm, lại thêm 2 tiếng kéo lưới nữa. Tôi đến còn phải ra khơi câu cá tiếp, nên cần phải nghỉ ngơi. Thế là, cả bọn đi ăn cơm, tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, cùng với sự giúp đỡ của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, đưa cá vào kho lạnh, bày biện từng con một cách chỉnh tề. Một lớp cá, một lớp đá vụn, tất cả đều được đông lạnh kỹ càng. Cá vược biển phải được 2.000 cân không nhỉ? Ngô Vi Dân đi ra khỏi kho lạnh, trở lại bong tàu, rửa tay sạch sẽ rồi kéo ghế ngồi xuống. 2.000 cân á? Sao mà ít thế được, ít nhất phải 3.000 cân chứ? Thạch Quảng Minh lắc đầu, 2 tấm lưới, mỗi tấm dài cả ngàn mét, bắt được số cá vược biển này cộng lại phải được ít nhất 3.000 cân. Ồ, nhiều vậy sao? Thế này chẳng phải là 10 vạn tệ rồi còn gì. Cao Chí Thành có cảm giác kiếm tiền trên thuyền của Triệu Đại Hải dễ như bỡn. Chú Thạch, hay là mình lát nữa lại đi thả lưới đi, câu cá làm gì cho lâu, thả lưới thế này kiếm tiền nhanh hơn nhiều. Ngô Vi Dân phân khích nói. Thạch Quảng Minh chỉ vào mấy tấm lưới trên bong tàu, bắt được nhiều cá vược biển thế này, 2 tấm lưới cũng đã lắm rồi, chẳng bắt được gì nữa đâu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn mấy tấm lưới rách nát, đành chịu. Chắc phải đợi Triệu Đại Hải chuyến sau về bến rồi kéo lưới mới ra được. Tạm thời thì không có cách nào bắt cá nữa. À phải, hôm nay Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ câu được cả đống cá mú ấy nhỉ? Sao mình lại không câu được con nào thế nhỉ? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải với bọn họ câu cá mú không bị vướng đấy à? Cao Chí Thành vỗ trán, lúc nãy mải mê chuyển cá vượt biển vào kho lạnh, suýt nữa quên mất chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú. 32 con thanh mú lớn nhỏ, với 15 con hồng mú. Triệu Thạch vừa nãy đã đếm rồi, anh biết hôm nay Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu con cá mú. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không ngừng lắc đầu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đâu phải cao thủ câu cá gì cho cam, bình thường còn chẳng câu bao giờ. Thế mà đi theo Triệu Đại Hải ra biển một chuyến, lập tức biến thành cao thủ hạng nhất. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không khỏi nhớ lại những lần đi câu cá cùng Triệu Đại Hải. Đúng là có Triệu Đại Hải và không có Triệu Đại Hải khác nhau một trời một vực. Đúng ngọ. Trần Văn Phi giảm tốc độ cano, lượn lờ trên mặt biển chờ đợi. Một lúc sau, cano của Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng mới đuổi kịp. Sắc mặt Trần Văn Phi vô cùng khó coi. Lúc rạng sáng rời bến, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng đã đến trễ một tiếng. Trên đường đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi. Nhưng đi được khoảng 100 hải lý thì biển bắt đầu động. Không còn cách nào khác, họ đành phải giảm tốc độ, kết quả là mất tới hơn 7 tiếng mới đến được đây. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nhìn nhau, vô cùng phiền muộn. Bây giờ đã là giữa trưa. Thời điểm câu tập cá đã qua, họ chỉ còn lại chưa đến 5 tiếng để câu cá. Liệu có câu được con nào không? Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng không khỏi hoài nghi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vô cùng lạ lắm. Lần trước đến họ đã câu được một ít, nhưng mấy năm nay toàn bị vướng đáy, chẳng câu được con nào. Chẳng lẽ lại phải tiếp tục đi đến mấy chỗ đó câu cá sao? Tuy cách này có một điểm lợi là không tốn thời gian dò tìm điểm câu, nhưng nếu cứ tiếp tục đến những chỗ như vậy, rất có thể lại treo đáy, ý chỉ thua lỗ. Chắc chúng ta chỉ có thể quay lại những điểm mà lần trước đã câu được thôi. Giờ này rồi, chúng ta còn có thể làm gì khác? Hà Đại Bằng không cần nghĩ ngợi, hiện tại chỉ có một cách đó thôi. Trương Dương Trung nhìn Trần Văn Phi, cả ba người cùng ra biển thì Trần Văn Phi là người có tiếng nói nhất, nên mọi quyết định đều do anh đưa ra. Hả? Văn Phi? Cậu nhìn gì thế? Trương Dương Trung thấy Trần Văn Phi không nghe mình và Hà Đại Bằng nói, liền nhìn theo hướng mắt anh đang hướng đến, lờ mờ thấy hai ba chiếc cano. Trương Dương Trung đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra ý định của Trần Văn Phi, muốn đến chỗ kia cọ, điểm. Giờ mình qua đó thật à? Trương Dương Trung hỏi ngay. Cậu còn cách nào hay hơn sao? Trần Văn Phi thu hồi ánh mắt, nhìn Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng. Hà Đại Bằng hơi do dự, chuyện này không phải là không thể làm, nhưng dù sao thì làm vậy cũng hơi kém địa đạo. Phi, Hà Đại Bằng, cậu lo cái, trùy, gì thế, ý chỉ lo lắng điều gì? Trương Dương Trung khinh bỉ Hà Đại Bằng. Dân, chạy, ngoại hải câu cá, ai mà chưa từng làm chuyện này? Đến một điểm câu lạ, lại còn, chạy, hai chuyến mà không kiếm được đồng nào, không có điểm quen thuộc thì chỉ còn cách cọ, điểm người khác thôi. Lần này Hà Đại Bằng không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Đi, qua xem sao. Trần Văn Phi điều khiển cano, dẫn đầu chạy tới. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng theo sát phía sau. Mặt biển bao la, cano chạy rất nhanh, nhìn xa vậy thôi, nhưng chỉ một lát đã đuổi kịp. Trần Văn Phi giảm tốc độ cano, giữ khoảng cách hơn 10 mét rồi từ từ dừng lại, neo trên mặt biển. Anh nhìn ba chiếc cano giống hệt cano của mình, người trên đó thì không quen ai cả, tất cả đều đang câu cá, trên bong tàu có mấy con cá cháp đen khá lớn, chắc tầm 4-5 cân. Trần Văn Phi nhìn máy dò cá của mình, thấy dưới đáy biển có một lớp bột cá, ý chỉ đàn cá con không quá dày, đây là một điểm câu cá cháp đen. Trần Văn Phi không chút do dự, lập tức lấy cần câu bắt đầu câu cá cháp đen, thả dây xuống tầng nước sâu, đợi một lát thì có cá cắn câu, ngay sau đó có con thứ hai, cắn miệng, đợi khoảng 5-6 phút mà không thấy con thứ ba, anh đẩy chốt thu dây, kéo lên hai con cá cháp đen to tướng. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng thấy Trần Văn Phi câu được cá, liền tăng tốc độ thao tác, không bao lâu sau cũng bắt đầu câu được cá. Ê, ba người từ đâu tới đây? Đây là điểm bọn tao tìm được. Trần Văn Phi ngẩng đầu nhìn, cách chỗ anh không đến 7-8 mét, trên một chiếc cano có người đang lớn tiếng quát về phía mình, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng. Điểm của mấy người tìm được à? Sao không nói thẳng là điểm nhà mấy người luôn đi? Biển rộng mênh mông, chỗ này mấy người đến được thì bọn tao không đến được chắc. Mày bảo điểm của mấy người tìm được, tao còn bảo là điểm của bọn tao tìm được đấy. Trần Văn Phi không hề khách khí, đốp lại ngay. Dân, chạy, cano ngoại hải thường gặp chuyện này, tuyệt đối không được sợ. Đúng là cỏ, điểm thật, nhưng trên biển lớn này thì điểm nào có thuộc về riêng ai đâu. Anh với Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng đến đây câu cá, chẳng có vấn đề gì cả, ai nói được lời nào. Ông đây đến trước. Cứ cho là chỗ này của mày đấy, bớt nói nhảm đi. Đến trước thì được gì, cái điểm bé tí tẹo thế này, ba chiếc cano của bọn tao ở đây rồi, mấy người mà chen vào thì ai cũng đừng hòng câu được cá. Hả? Luật trên biển ai mà chẳng hiểu, mấy chiếc cano của bọn tao cách xa mấy người thế này, có chiếm điểm của mấy người đâu. Trần Văn Phi, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng vừa câu cá vừa cãi nhau với đối phương. 4 giờ chiều, Trần Văn Phi, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng nhìn ba chiếc cano kia rời đi, mặt ai nấy đều đen như đáy nồi. Mẹ kiếp, lại một ngày làm không công. Trương Dương Trung tức tối phun một bãi nước bọt xuống biển. Thấy mấy chiếc cano kia câu được cá ở đây, lại còn câu được liên tục, cứ tưởng đây là một điểm câu ngon. Ba người vừa cãi nhau với bọn kia, vừa câu cá, câu mất mấy tiếng đồng hồ, nhìn thì đúng là câu được, mà còn được không ít, nhưng giờ nhìn kỹ lại khoang cá, chưa đến 50 cân cá cháp đen. Giá thị trường hiện tại cũng khá cao, chắc bán được 60 tệ một cân, tính ra được khoảng 3.000 tệ. Tiền xăng, chạy, chuyến này còn không đủ. Câu được có mấy con cá này, đáng gì bọn mình phải, chạy, xa thế không biết. Hai, lại lỗ vốn nữa rồi. Sớm biết thế mình, bắt đáy, câu ở tầng đáy biển, câu cá, thạch ban, một loại cá đá thì hơn, biết đâu lại kiếm được một hai con gỡ gạc. Hà Đại Bằng vô cùng bực bội. Hả? Ý hai người là tại tôi làm lỡ cơ hội kiếm tiền của hai người đấy à? Được thôi. Lần sau chúng ta khỏi ra biển chung là xong, hai người muốn đi đâu thì đi, muốn kiếm nhiều tiền thì cứ kiếm, tôi không có bản lĩnh dẫn hai người kiếm nhiều tiền đâu. Đã muốn kiếm nhiều tiền đến thế, sao sáng sớm còn trốn trong cabin tàu ngủ nướng? Không ra biển sớm hơn đi. Phải rồi. Sao hai người không đi tìm Triệu Đại Hải ấy, cứ đi theo cano của Triệu Đại Hải, chẳng phải là kiếm được nhiều tiền sao? Trần Văn Phi nhịn cả ngày, đến lúc này thì không chịu được nữa, bực tức nói ra hết. Sáng sớm Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng đến muộn, đến nơi thì đã gần 12 giờ rồi. Câu được cá thì không nói làm gì, không câu được cá thì trong lòng vốn đã không vui, giờ nghe Hà Đại Bằng nói vậy, ý là không nên đi theo cano khác câu cá chắp đen, mà nên đánh cược một ván lớn, gõ đáy, câu cá, thạch ban. Mặt Hà Đại Bằng đỏ bừng, há hốc miệng nhưng không thể cãi lại được, công việc câu cá vốn đã có rất nhiều rủi ro, mà gõ đáy, câu cá, thạch ban thì chưa chắc đã câu được cá, như bây giờ còn không câu nổi 50 cân cá chắp đen thì còn lỗ nặng hơn, anh ta nói vậy chỉ là một giả thuyết thôi. Ha ha ha, Trần Văn Phi, Hà Đại Bằng chẳng qua là không câu được cá nên nói bừa vài câu thôi. Đừng để bụng. Trương Dương Trung móc thuốc lá trong túi áo ra, ném cho Trần Văn Phi một điếu, rồi lại ném cho Hà Đại Bằng một điếu. Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng châm thuốc, rít mạnh mấy hơi. Đi thôi, không còn sớm nữa rồi, về thôi, chỗ này xa quá. Trần Văn Phi hô một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, khoảng 10 phút sau, ba người nổ máy cano, rời khỏi đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hướng về đất liền. Hả? Kia chẳng phải là cano của Triệu Đại Hải sao? Trần Văn Phi chạy được gần một tiếng, từ xa nhìn thấy một chiếc cano rất giống cano của Triệu Đại Hải đang lao vun vút trên mặt biển. Trần Văn Phi rất muốn đuổi theo xem, nhưng cano của Triệu Đại Hải nhanh quá, thoáng cái đã biến mất tăm, quay đầu nhìn lại động cơ cano của mình, anh đành bất lực, chỉ có thể bỏ ý định đó, tiếp tục chạy về thôn Bài Loan. Bến tàu thôn Bài Loan, cano của Trần Văn Phi, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng chậm chậm dừng lại. Ôi, lần sau có đánh chết tôi cũng không đi nữa. Trương Dương Trung vừa dừng cano, người vừa đói vừa mệt, quần áo trên người ướt sũng. Lúc đi thì mất hơn 8 tiếng, lúc về cũng muốn ngót chừng ấy thời gian. Một ngày trời coi như vứt đi, đổi lại chỉ được 4-50 cân cá cháp đen trong khoang thuyền. Sớm biết vậy ở nhà ngủ còn hơn. Hà Đại Bằng khẽ gật đầu, ý nghĩ của anh ta cũng giống Trương Dương Trung như đúc. Trần Văn Phi nhanh chóng neo thuyền, thu dọn đồ đạc, không vội rời đi ngay. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng lên bến tàu, đi được vài bước, thấy Trần Văn Phi không theo sau, bèn quay đầu gọi với lại. Trần Văn Phi lên bến, lẽo đẽo đi sau lưng Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng nửa ngày trời mà không nói gì. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng vô cùng kỳ lạ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trần Văn Phi bèn kể, trên đường trở về, anh ta dường như lại thấy cano của Triệu Đại Hải, hơn nữa còn đi ngược hướng với họ, không phải về thôn mà hướng khu vực đá ngầm san hô nhân tạo mà lái. Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng ngẩn người, Trần Văn Phi chắc chắn không đem chuyện như vậy ra đùa, có điều, cả hai đều cảm thấy chuyện này khó tin. Cano của Triệu Đại Hải đúng là to hơn, nhưng đảo nhân tạo đá ngầm san hô ở quá xa. Nếu qua đêm thì vô cùng nguy hiểm, mấy chiếc cano đi cùng nhau còn miễn cưỡng thử được, đằng này Trần Văn Phi lại bảo chỉ thấy có một chiếc. Trần Văn Phi biết mình chắc chắn không nhìn nhầm, chỉ là nghĩ mãi mà không ra Triệu Đại Hải lấy đâu ra gan dám đơn độc đến khu vực đá ngầm san hô nhân tạo để câu, rồi còn ở lại qua đêm. Cậu nói xem, chúng ta có nên ở lại đó qua đêm không? Biết đâu lại câu được cá thì sao? Liêu Bân nhìn Trần Văn Phi và Trương Dương Trung, dân câu cá ngoài khơi ai cũng biết, ban đêm mới thực sự là thời điểm vàng để câu cá. Khi trời vừa tối hoặc lúc rạng sáng, thêm cả lúc trời sắp sáng, mấy khung giờ đó rất dễ câu được cá. Chẳng qua là vì lý do an toàn, phần lớn cano đều không ở lại qua đêm tại các điểm câu ngoài khơi, càng không ai câu thâu đêm. Có một trường hợp ngoại lệ, đó là khi câu được cá to hoặc khi có nhiều cano cùng tụ tập ở một điểm câu, như vậy thì không cần lo lắng về an toàn nữa. Cậu điên rồi à? Kiếm tiền quan trọng thật đấy, nhưng không đến mức phải đem mạng ra liều. Dạo này không câu được cá, thì đợi một thời gian nữa rồi câu. Trương Dương Trung không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Dạo này đúng là không câu được cá, nhưng không đến mức phải liều mạng. Dân chạy ngoài khơi như chúng ta không được tham lam. Chuyện gì không chắc chắn thì đừng làm. Trần Văn Phi biết, câu cá thâu đêm chắc chắn dễ câu được cá hơn, nhưng nguy hiểm quá. Nếu cứ tiếp tục không câu được cá thì phải nghĩ cách thôi. Đi một chuyến biển sâu biết đâu lại kiếm được chốt đỉnh. Trần Văn Phi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Thuyền câu biển à, loại một tháng ấy hả? Tôi nghe nói thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa ở thôn Thạch Giác dạo này câu được khá lắm. Có người câu được tới hơn 1 triệu tệ đó. Hà Đại Bằng lập tức nhớ tới dạo gần đây ai cũng bàn tán về chuyện này. Trương Dương Trung liền nói, người đó không ai khác, chính là Triệu Đại Hải ở thôn Lãng Đầu. Mấy người đi cùng thuyền câu được chẳng bao nhiêu, chỉ có một mình Triệu Đại Hải là câu được nhiều cá như vậy. Giờ không biết bao nhiêu người muốn đi cùng thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa ra biển câu cá đâu. Xếp hàng cũng không biết đến bao giờ mới tới lượt. Muốn ra biển thì chắc chỉ có thể đi cùng các thuyền câu biển khác thôi. Trương Dương Trung nhíu mày, thuyền câu biển cũng giống như cano chạy ngoài khơi của họ, chỉ cần một chiếc thuyền đánh cá câu được cá là sẽ có rất nhiều người muốn đi theo chiếc thuyền đó ra biển. Trần Văn Phi bảo Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng, thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa thì đừng hòng nghĩ tới, chưa biết chừng còn chưa xếp được hàng. Chỉ có thể chọn các thuyền câu biển khác thôi, có điều bây giờ sắp Tết rồi, thời gian không còn nhiều, chắc phải sang năm mới đi biển được. Trần Văn Phi, Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng vừa trò chuyện vừa rời bến tàu, có chút không biết nên làm gì tiếp theo. Thường ngày có lúc họ cũng không câu được cá, nhưng chưa bao giờ kéo dài đến thế. Thêm nữa là sắp đến cuối năm, áp lực càng lúc càng lớn. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đêm càng lúc càng sâu. Đèn đuốc trên bong thuyền câu biển sáng trưng. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành tay cầm cần lua, buộc chặt popper, đứng ở đầu thuyền vừa hút thuốc, vừa chờ tiếng ca lớn nổ nước. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh ngồi dưới chòi hóng mát, uống trà nóng, rít thuốc lào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ở đầu thuyền. Ông thấy hai người bọn họ thế nào? Tối nay có câu được cá không? Triệu Thạch có chút hiếu kỳ. Vài ngày trước, Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển ở chỗ kia, tối nay không thả lưới đánh cá, không lo vướng mồi, có câu được hay không thì phải xem bản lĩnh của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Thạch Quảng Minh lắc đầu, ông ta kinh doanh thuyền câu biển hơn 30 năm, không biết đã dẫn bao nhiêu người ra biển câu cá. Trong đó có cả những tay câu đỉnh cấp, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân vừa thử mấy cần, không phải là không biết câu, Cao Chí Thành coi như là một cao thủ, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa, Ngô Vi Dân thì càng không cần nói. Triệu Thạch quay đầu nhìn, mặt biển rộng lớn một màu đen kịt, không thấy ánh đèn nào khác. Không biết cano của Triệu Đại Hải đang ở đâu. Không biết giờ này câu được thế nào rồi, có câu được cá không? Triệu Thạch có chút tò mò không biết hiện tại Triệu Đại Hải có câu được cá hay không. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đứng ở đầu thuyền đánh cá, nhìn chằm chằm vào vị trí thả lưới. Ai? Có phải đàn cá đến không? Tôi như nghe thấy tiếng nổ nước. Ngô Vi Dân dường như nghe được tiếng động rất nhỏ, lập tức dựng hai tai lên, đợi vài giây đồng hồ, tiếng nổ nước truyền đến rất rõ ràng. Ngô Vi Dân không chút do dự, vung cần câu, popper bay ra ngoài, khoảng cách không quá xa, anh ta có bản lĩnh đó. Ngô Vi Dân chờ popper chạm mặt nước, qua vài giây mới bắt đầu ra sức kéo, kéo mãi đến gần thuyền đánh cá, nhờ ánh đèn mới thấy rõ mặt biển, nhưng không có động tĩnh gì. Cao Chí Thành vung popper, cũng kéo như vậy, kết quả cũng y hệt. Không có cá cắn câu, thu lại rồi lại nhanh chóng vung ra, liên tiếp quăng 7-8 cần mới có cá cắn câu. Sao bé thế này, vì sao Triệu Đại Hải ở chỗ này câu được toàn cá to? Cao Chí Thành nhìn con cá vượt biển lôi đến gần thuyền, nhờ ánh đèn mà thấy rõ, con cá này bé tí, chỉ chừng 3 cân. Ngô Vi Dân buông cần xuống, cầm lưới tay, hỗ trợ vớt cá lên. Ôi, câu được cá là tốt rồi, tôi đến giờ vẫn chưa khai trương đây này. Đừng quên chúng ta hiện tại tự câu cá, Triệu Đại Hải không ở đây, muốn câu được cá to đâu có dễ. Ngô Vi Dân nhắc nhở Cao Chí Thành chú ý đến thực tế. Cao Chí Thành không thể phản bác. Ngô Vi Dân thấy Cao Chí Thành câu được cá, thế là hăng hái hẳn lên. Anh ta liên tục quăng cần, hết cần này đến cần khác, không ngừng nhắm vào khu vực cá vừa ngoi lên mặt nước. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, sau nửa giờ miệt mài, anh ta câu được con cá đầu tiên. Sau khi thấm mệt vì câu cá, Triệu Chí Thành và Ngô Vi Dân nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục. Họ vẫn câu được cá, nhưng không nhiều, trung bình mỗi giờ chỉ được 2-3 con, mà con nào con nấy đều nhỏ, chỉ tầm 2-3 cân. Con lớn nhất cũng chỉ khoảng 5 cân. Đêm khuya, gió trên mặt biển thổi ngày càng lạnh buốt. Triệu Đại Hải tay cầm cần câu, nhưng không phải loại máy câu điện mà là loại cần máy ngang lớn. Dây dẫn là dây thép, thêm một miếng mồi sắt, anh đứng bên cạnh cano, thả mồi thẳng xuống nước. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút lo lắng. Mấy người họ ra khơi câu cá từ chập tối, nhưng đến tận giờ vẫn không suôn sẻ. Đổi mấy điểm câu rồi mà chẳng thấy bóng dáng con cá mú nào, cứ như chúng nó bỗng dưng biến mất, không biết trốn đi đâu mất rồi. Triệu Đại Hải suy nghĩ hồi lâu, cắn răng, quyết định thử câu ngay giữa khu vực đảo nhân tạo, nơi có đá ngầm san hô. Nhưng vừa thử thăm dò đấy, mồi đã mắc kẹt ngay lập tức, lại còn mắc rất chắc, chỉ có cách giật đứt dây. Triệu Đại Hải đổi sang cần máy ngang. Liệu lần này có bị mắc không nhỉ? Liệu có câu được con nào không? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấp thỏm không yên. Lúc này, những người còn lại chẳng giúp được gì, chỉ có thể chờ xem Triệu Đại Hải có tìm được nơi cá ẩn náu hay không. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau đốt điếu thuốc, im lặng rít. Triệu Đại Hải một tay giữ cần, tay kia đỡ vào máy ngang, từ từ thả dây xuống. Vừa rồi, khi dùng cần gác trên giá đỡ, mùi của ai cũng bị mắc cả, kể cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cứ chạm đáy là mắc. Triệu Đại Hải không tiếp tục dò đáy kiểu đó nữa, cấu trúc đá ngầm san hô nhân tạo phức tạp hơn nhiều so với đảo tự nhiên. Nếu không thăm dò kỹ mà cứ mù quáng quăng mồi, chỉ có mắc kẹt thêm chứ chẳng được gì. Triệu Đại Hải chuyển sang dùng cần máy ngang với mồi sắt. Anh hy vọng, bằng cảm giác của mình, có thể tìm ra chỗ nào đó giữa khu đảo nhân tạo này mà khi chạm đáy sẽ không bị mắc. Triệu Đại Hải không chắc có tìm được không, nhưng hôm nay các điểm câu khác đều không có cá, cá cũng không năng động. Muốn câu được cá, chỉ còn cách thử cách này thôi. Biết đâu lại tìm được thì sao? Máy dò cá báo độ sâu ở đây là 200 mét. Vừa rồi, khi dùng máy câu điện dò đáy hai lần, mồi đều bị mắc ở khoảng 195 mét. Triệu Đại Hải không hề nóng vội. Lúc đầu, anh thả dây rất nhanh, nhưng đến khoảng 100 mét thì dừng lại, rồi cứ thả 10 mét một, mỗi lần thả xong lại dừng lại chừng 2 phút. Thậm chí, có lúc anh còn thử kéo lên 2, 3 mét, xem thử có gặp được con cá nào không, nhưng chẳng có tác dụng gì. Mãi đến tận độ sâu 193 mét, vẫn không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải chờ một lúc, nhìn cần câu trên tay. Dây câu gần như thẳng đứng so với mặt biển. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở dài. Chỉ dùng mùi sắt 500 gram mà ở độ sâu này dây câu gần như không bị lệch đi, chứng tỏ nước ở đáy biển gần như không chảy. Nếu muốn dò tìm điểm câu, thì đây là một dấu hiệu tốt. Bởi vì, nếu dòng chảy ở đáy biển mạnh, dây câu sẽ bị lệch đi rất nhiều, rất khó để thăm dò chính xác tình hình ở đáy biển. Nhưng vì đáy biển không có dòng chảy, cá mú không năng động, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến anh và những người khác không câu được cá ở các điểm câu khác. Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây, lần này không phải 10 mét một mà là nửa mét một, tốc độ thả rất chậm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải thận trọng như vậy, bất giác nín thở. Thời khắc quan trọng đã đến. Triệu Đại Hải cứ thả dây cho đến độ sâu 194 mét, chờ khoảng 10 giây, tập trung cao độ để cảm nhận. Cần câu không có động tĩnh gì, mùi sắt không chạm vào vật gì cả. Mồ hôi túa ra trên trán Triệu Đại Hải, từng giọt lăn xuống. Dù gió biển thổi lạnh buốt, nhưng vì phải tập trung cao độ, thả dây thật chậm, giữ cho tay luôn ổn định, nên anh tốn rất nhiều sức. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chẳng lẽ đá ngầm chỉ cao đến 195 mét thôi sao? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi tiếp tục thận trọng thả dây, 10cm một. Chuyện gì thế này? Sao lại không chạm vào vật gì cả? Triệu Đại Hải chắc chắn 100% là mình đã thả dây đến độ sâu 195 mét. Vừa nãy, anh và Trung Thạch Trụ đều bị mắc kẹt ở độ sâu đó. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi tiếp tục thả dây, 10cm rồi lại 10cm, vẫn không chạm đáy biển. Triệu Đại Hải có chút không tin, nhẹ nhàng nhấc lên hạ xuống cần câu nhiều lần. Không bị mắc, thật sự không bị mắc. Chuyện quái gì vậy, tại sao vừa rồi dò đáy thì bị mắc, bây giờ dùng mồi sắt lại không bị mắc. Triệu Đại Hải nhíu mày. Sau độ sâu 195m, anh đã thả thêm 2 lần, mỗi lần khoảng 10cm, cộng thêm biên độ nâng lên hạ xuống, có lẽ mồi sắt đã xuống đến độ sâu 196m rồi. Triệu Đại Hải vẫn không thể hiểu ra, quay đầu nhìn máy dò cá. Không còn ở vị trí ban đầu nữa. Triệu Đại Hải xem xét máy dò cá và phát hiện cano đã lệch khỏi vị trí mà họ đã thăm dò đáy vừa rồi. Triệu Đại Hải sướng sờ một chút, rồi ngay lập tức cảm thấy phấn khích. Từ khi mua cano, mỗi lần ra khơi câu cá, dù ở đâu, trước khi thăm dò đáy, anh đều ghi lại tọa độ trên máy dò cá. Vị trí mà anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thăm dò đáy vừa rồi không phải là mới tìm được mà là anh đã tìm ra từ mấy ngày trước và lưu lại tọa độ. Tối nay trên biển không có dòng chảy mạnh, cũng không có sóng lớn. Lúc thăm dò đáy, anh chỉ tác động cơ, không bật chân vịt giữ vị trí. Nếu câu cá ở chế độ thăm dò đáy, anh sẽ thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh hướng đi khi phát hiện cano bị lệch khỏi vị trí. Nhưng vừa rồi, anh đã quá tập trung vào cần câu. Dù trên biển không có dòng chảy mạnh, không có nghĩa là hoàn toàn không có. Trong khoảng thời gian gần nửa tiếng, cano đã vô tình di chuyển khoảng 10 mét. Ha! Xem ra mình đúng là người có vận may. Triệu Đại Hải vô cùng hưng phấn, tay phải anh cầm cần, tay trái nhanh chóng đánh dấu một vị trí mới trên máy dò cá. Sau khi đánh dấu vị trí, Triệu Đại Hải nhìn cần câu trên tay, một cảm xúc khó tả trào dâng. Anh mở thước đo độ dài dây của máy ngang và thả dây xuống dò đáy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.